99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 621. Ta muốn không chịu đựng nổi. Người về có được hay không? Tô Thiên Từ cất bước đi tới, đi theo phía sau bọn họ, cẩn thận mỗi bước đi. Nhưng mà, cái kia một bóng người lại vẫn không có xuất hiện. Mang theo hài tử ăn xong đồ vật, Tô Thiên Từ liền trực tiếp về nhà tắm rửa thay quần áo. Ngã lên giường, điện thoại Weibo không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tô Thiên Từ mở ra, nhìn thấy không ít dân mạng thăm hỏi tư tin, còn có vô số đầu tác nàng Weibo. Từng cái tuột xuống, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hôm nay sân chơi sự kiện. Phối đồ góc độ đều hết sức xảo diệu. Từng cái đưa các nàng biểu lộ còn có lệ tư thừa hình tượng đập tiến vào. Nhưng là đều không ngoại lệ. Nhiều như vậy tấm hình, lệ tư thừa trên người đều không có nửa điểm trước kia lệ tư thừa bóng dáng. Ngụy giả quá tốt. Hai lần trước, ngay cả nàng đều không có đem hắn nhận ra. Còn có một đầu bác chủ, tiêu đề hết sức đoạt người nhãn cầu. LS trước tổng tài phu nhân. Hiện tại tổng tài Tô Thiên Từ tại công viên trò chơi gọi vong phu danh tự. Nghẹn ngào khóc giống, ngắn ngủi không đến 3 giờ. Hồi phục đã qua 3 vạn. Điểm khen số không sai biệt lắm 10 vạn. Tô Thiên Từ trông thấy cái kia phối đồ. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khóc đến chật vật lại thê lương. Nhịn không được trầm thấp cười một tiếng. Trong mắt rồi lại nhịn không được nổi lên một trận ướt át. Nguyên lai lúc ấy nàng thảm như vậy. Dưới tình huống đó, lệ tư thừa thế mà cũng không có đi ra. Chẳng lẽ hắn thực không cần các nàng nữa sao? Vì sao? 4 năm nay tin tức hoàn toàn không có. Thật vất vả xuất hiện một lần. Lại trốn được nhanh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hút độc. Cho nên, mới không dám đối mặt các nàng sao? Là, hắn hút độc. Những năm gần đây Đường Mộng Dĩnh một mực đem hắn cầm tù ngược đãi. Hắn lại là làm sao trốn tới? Tô Thiên Từ bỗng nhiên đại triệt đại ngộ. Đúng vậy a, hắn kiêu ngạo như vậy một cái nam nhân. Làm sao sẽ lấy dạng này hình tượng trở lại trước mặt mình? Hắn muốn làm gì? Hắn trốn đi, nhất định là có nguyên nhân. Đúng hay không? Tô Thiên Từ lập tức bò người lên. Nhìn chằm chằm phía trước. Kim hoàng sắc buổi chiều ánh nắng, xuyên thấu trắng noãn sạch sẽ song xa, biến thành pha tạp phá toái điểm màu vàng, đánh vào trên mặt đất, điềm tĩnh, nhưng lại theo thanh phong tảo động, chậm chậm chập trùng, Tô Thiên Từ trái tim điên vậy trực nhảy, cùng lúc, cũng là đau đến co rút, hắn trốn đi, hắn nghĩ bản thân cai nghiện, có khả năng, phi thường có khả năng, không được, không đúng. Hút độc người, sẽ có khí lực lớn như vậy, sẽ có như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Tô Thiên Từ đi theo Lệ Cận Nam học hơn 3 năm chiến đấu. Mặc dù, nàng chỉ học được Lệ Cận Nam 1/2 phần 10, nhưng là ứng phó bình thường tiểu lưu manh tiểu lâu la cũng đã dư xài. Nhưng là nàng tại Lệ Tư Thừa trên tay, chẳng những không chiếm được một chút tiện nghi, còn bị nhiều lần chế phục, thô sơ giản lược 2 lần vẫy tay. Tô Thiên Từ có thể khẳng định, Lệ Tư Thừa thân thủ tuyệt đối không kém Lệ Cận Nam. Có thể có dạng này thân thủ thực lực, người như vậy, khả năng hút độc sao? Nhưng là, nàng tại chỗ máy nghe trộm bên trong nghe được rõ rõ ràng ràng. Lệ Tư Thừa chu lên, Lệ Tư Thừa thống khổ, còn có Lệ Tư Thừa tuyệt vọng, cái kia một lần lại một dưới, chân chính đánh tại vết thương da thịt nắm đấm. Còn có Đường Mộng Dĩnh cái kia giữ tợn lại bệnh trạng tiếng cười. Hạng gì chân thực? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Từ trong đầu rối loạn. Hai tai bờ ông tác hưởng. Dưng dưng lật ra điện thoại. Tô Thiên Từ tìm được một tấm bản thân cùng hai đứa bé chụp ảnh chung. Đem hai đứa bé mặt đánh lên đáng yêu động vật ô biểu tượng về sau. Mới hình minh họa đi lên. Phát một đầu Weibo. Ta muốn không chịu đựng nổi. Người về có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.